Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2674, Trung Hằng. Nghe được Đông Mộc Thiền Sư lời nói, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt liền đen lại. Lý Bán Tiên run giọng nói, muốn, nếu là nói như vậy, chúng ta những người này chẳng phải là đều bị kia Lạp ông cho hạ hàng đầu. Hắn cách không đều có thể cho người ta hạ xuống. Cũng không hẳn vậy, Lạp ông cho người bình thường hạ hàng đầu tự nhiên có thể cách không rơi hàng. Nhưng là các ngươi đều là người tu hành, rơi hàng là cần phối hợp kinh chú. Lạp ông cũng không dám làm quá mức rõ ràng. Bình thường chỉ cần không tiếp xúc thân thể của bọn hắn liền có khả năng trốn qua một kiếp. Ta cùng Linh Nhi đều tiếp xúc qua su phần thân thể. Lúc ấy ta cùng Linh Nhi muội tử đều kiểm tra qua thân thể của hắn. Từng có chính diện tiếp xúc. Tiết Tiểu Thất mồ hôi lạnh đều nhanh xuống tới. Ta giúp su phần lau qua bộ mặt vết bẩn. Chúng ta muốn cứu hắn. Hắn còn đối với chúng ta lấy oán trả ơn sao? Linh Nhi muội tử quá mức đơn thuần. Có chút không tin nói. Linh Nhi muội tử. Bọn họ là cố ý dùng khổ nhục kế tới hại chúng ta. Căn bản chưa nói tới lấy oán trả ơn. Ta nói, còn có ai tiếp xúc qua bọn họ? Ta dừng một chút lại nói. Bạch Triển cùng Nhạc Cường cũng đứng dậy. Nhạc Cường vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng là su phần như là như chó điên loạn nhào người. Ta cùng Bạch Triển đem su phần cho chế phục. Còn ấn trên mặt đất. Xem ra ta cũng khẳng định chúng chiêu. Ta đẩy ra qua su phần miệng. Nhìn qua trong miệng hắn răng. Đại gia, lâu dài đánh ưng. Lại bị ưng cho mổ mắt bị mù. Lý Bán Tiên 10 phần bất đắc dĩ. Vừa nhìn thấy bọn họ nhao nhao đứng ra. Lòng ta lập tức lạnh một nửa. Tiết Tiểu Thất, Chu Linh Nhi, Nhạc Cường, Bạch Triển, Lý Bán Tiên. Lần này có 5 người trúng chiêu, lực chiến đấu của chúng ta một chút đè xuống hơn phân nửa. Lúc này, đứng tại bên cạnh ta Thanh Ân muội tử cũng có chút hoảng sợ nói. Tiểu Cửu ca, ta đá su phần một chân, có phải hay không cũng trúng hàng đầu? Nghe được Thanh Ân muội tử nói như vậy, lòng ta lần nữa hơi hồi hộp một chút, trên người lông tơ đều dựng đứng lên, sẽ không có chuyện gì. Chỉ có da thịt tiếp xúc mới có thể bên trong hàng. Hàng đầu cũng không có chư vị trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ngươi còn mặc giày, hẳn là sẽ không bị người rơi hàng. Đông Mộc Thiền Sư nói. Nói như vậy chúng ta cũng có thể trúng hàng đầu. Vì cái gì một chút chuyện đều không có. Bạch Triển nói. Hàng đầu cũng không phải hạ lập tức liền có thể phát tác. Nhất định phải phối hợp kinh chú mới được. Trước mấy ngày Lão Nạp cùng Đông Nam Á Cao Tăng trao đổi qua hàng đầu thuật sự tình. Phàm là chúng hàng đầu thuật người đều có mấy cái đặc thù rõ ràng. Chẳng hạn như trong ánh mắt sẽ thêm ra một đạo đường dọc. Nhan sắc không đồng nhất, nhưng là màu sắc càng đậm liền chứng minh bên trong hàng đầu càng lợi hại. Còn có toàn thân rét run, thân thể phát chìm, thường xuyên có loại đẩy lưng cảm giác. Không biết mấy vị có hay không loại tình huống này. Đông Mộc Thiền Sư nói. Nói chưa dứt lời. Nói chuyện bọn họ mấy vị đều đã nói giống có loại cảm giác này. Mỗi người đều dọa không nhẹ. Đông Mộc Thiền Sư trực tiếp đi tới Bạch Triển bên người. Làm hắn ngồi ở trên băng ghế đá. Nói muốn giúp hắn nhìn xem trong ánh mắt có hay không đường dọc. Ta vội vàng cũng đưa tới. Nhìn một chút Bạch Triển rốt cuộc có hay không trúng hàng đầu. Làm Đông Mộc Thiền Sư đẩy ra Bạch Triển mí mắt thời điểm. Dựa vào trong sân ánh đèn vừa nhìn. Lúc này liền làm ta giật cả mình. Nhưng thấy Bạch Triển trong mắt thượng quả thật có một đạo tinh tế đường dọc. Từng hiện ra màu đỏ thẫm. Bất quá không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Chỉ là nhìn thoáng qua. Đông Mộc Thiền Sư vội vàng lui về phía sau mấy bước. Trầm giọng nói, Bạch Thí Chủ, người đã bị Lạp ông hạ hàng đầu. nhưng là lão nạp cũng nhìn không ra tới là cái gì hàng đầu. Đối với hàng đầu thuật, lão nạp cũng chỉ là hiểu sơ. Bạch Triển toàn thân lắc một cái, có chút khó có thể tin nói, ta bên trong hàng, nói, Bạch Triển liền đứng lên, ánh mắt nhìn thấp thỏm lo âu. Đại gia hỏa đừng tiếp xúc thân thể của hắn, cẩn thận chính mình cũng trúng chiêu. Đông Mộc Thiền Sư lần nữa nhắc nhở nói. Đông Mộc Thiền Sư giọng nói vừa rơi xuống, đột nhiên, ta cảm giác được bốn phía nọa huy oách, ba động, một loại như có như không thanh âm lúc xa sắp tới phiêu tán tới. Ông ông tác hưởng, tựa như là hòa thượng đang niệm kinh bình thường. Nhưng là này kinh chú mười phần cổ quái, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua dạng này âm tiết. Lập tức đầu óc đau dữ rồi, ta bước chân lảo đảo mấy bước, hơi kém ngồi trên mặt đất, thế là vội vàng hít sâu một hơi, dùng linh lực đi chống lại bất thình lình tiếng vang, làm ta cảm giác được có chút không thoải mái thời điểm. Quay đầu xem những người khác thời điểm, phát hiện sắc mặt của bọn hắn cũng khó coi, bất quá bọn hắn mấy vị tu vi đều so ta hiện tại cao hơn rất nhiều. Chỉ là biến sắc, rất nhanh liền khôi phục bình thường, con mắt hướng phía bốn phía không ngừng liếc nhìn, giống như đang tìm cái gì người, mà đứng tại chúng ta cách đó không xa Bạch Triển, đột nhiên toàn thân phát run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ lên, hai tay ôm bụng, đau trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên, ta vội vàng tiến lên, liền muốn đem Bạch Triển dìu dắt đứng lên, hỏi hắn là thế nào. Đông Mộc Thiền Sư kéo lại ta, làm ta không được đụng hắn. Trên mặt đất lăn lộn Bạch Triển đau la to. Một lát sau, ta nhìn thấy Bạch Triển bụng phồng lên, rất lớn, như là tràn đầy khí bóng ra. Sau đó Bạch Triển liền bắt đầu miệng lớn nôn mửa liên tu. Há miệng ra liền phun ra một mảng lớn trắng bóng giòi bò. Những cái kia giòi bò còn trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Ủi đến ủi đi, vô cùng buồn nôn. Từ khi Bạch Triển phun ra này một hơi giòi bọ sau, liên tiếp không ngừng có giòi bọ theo trong miệng của hắn nôn mửa ra tới. Tràng diện kia chính là kinh khủng vạn phần. Tại sao ta cảm giác Bạch Triển không giống như là nhận lấy hàng đầu thuật, mà là chúng cổ độc đâu? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Đông Mộc Thiền Sư vội vàng hoảng sợ nói, Bạch thí chủ là bên trong trùng hàng. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy một đạo bạch quang hướng phía Bạch Triển bên cạnh bay đi. Kia một đạo bạch quang chính là Chu Nhất Dương trên người thiên niên cổ. Nó đầu tiên là vây quanh Bạch Triển bay một vòng. Bạch Triển bên cạnh phun ra những cái kia màu trắng giòi bọ lập tức biến đen kịt một màu, giống như tất cả đều chết đi. Tiếp xuống, thiên niên cổ một chút liền hướng phía Bạch Triển ngực chui vào. Đường thiên niên cổ tiến vào Bạch Triển thân thể trong, Bạch Triển lập tức yên tĩnh xuống dưới, cũng không hô lên, nhưng là nằm dưới đất Bạch Triển, bụng nâng lên hạ xuống, tựa như là người mang 9 tháng phụ nữ mang thai xảy ra thai động. Còn theo bụng hắn phương hướng truyền đến kỳ quái tiếng kêu ụp ụp rung động, Bạch Triển đã bị giày vò ngất đi. Lại qua một lát, nhưng thấy Bạch Triển bụng rút nhỏ rất nhiều, nhưng là miệng lại căng ra rất lớn rất lớn. Ta đến gần xem thử, nhưng thấy Bạch Triển miệng trong tựa như là có thứ gì lộ ra một cái đầu ra tới. Vật này rất như là cá nheo, đầu không nhỏ, lộ ra một cái đầu sau, nhìn qua cũng không tình nguyện theo Bạch Triển thân thể trong chui ra ngoài. Làm ta tiến tới xem thời điểm, đầu của nó lại đi đến teo lại một đoạn. Thế nhưng là tại kia sinh vật cổ quái đằng sau tựa như là có thứ gì tại phá vỡ đuổi nó bình thường. Thân thể của nó vẫn là giãy giụa từng chút theo Bạch Triển trong miệng bò lên ra tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.